Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, ảo ảnh hồi sinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đổ nát thềm đá cỏ dại hoành xanh. Theo dần dần đi lên, cách xa đống lửa mang tới ấm áp, không khí càng phát ra hàn lạnh lên, gào thét gió lớn theo thang lầu miệng đổ thổi vào. Thổi được ang ma áo khoác vù vù vang dội, mặt sẹo nữ ám dạ tinh linh cung kính ở phía trước dẫn đường. Hai người cuối cùng đi tới thánh điện đỉnh nấc thang bình thai. Phía sau là đi thông thánh điện tầng 2 nội bộ thềm đá. Trước mắt chính là một cái thẳng tắp kéo dài hướng biển khơi ngắm cảnh hành lang. Chỗ tòa này hùng vĩ cung điện cuối cùng vẫn không thể nào tránh được thời gian ăn mòn. Hành lang hai bên cột đá đã sớm sụp đổ nhiều năm. Bằng đá mái vòm đổ hướng một bên, cây ở khác một tòa kiến trúc nóc, ngăn chặn nửa cái lối đi. Cho dù phong hóa dấu hiệu hết sức nghiêm trọng, vẫn là có thể loáng thoáng phân biệt ra. Mái vòm phía trên phức tạp xinh đẹp tuyệt trần khắc dấu vết. Tiên tri, Illidan đại nhân chính ở bên kia. Mặt sẹo nữ cung kính cúi người, chỉ hướng cuối lối đi, đầy trời trong màn mưa, một cái sinh cánh giãn ra thân ảnh cao lớn mơ hồ không chịu nổi. Chỉ có sau lưng màu xanh lá cây ma văn lóe lên không dứt. Ở hắn bên người, tà năng cùng màu xanh thảm áo thuật năng lượng xen lẫn thành một đạo không biết tên pháp thuật. Sáng tắt không chừng, giống như nồng trong đêm quỷ dị hàng đèn. Ang ma gật đầu một cái, bước động bước chân đi vào mưa to gió dữ bên trong. Theo dần dần đi tới trước, hắn bỗng nhiên có loại tương đương cảm giác quái dị, giống như đã từng tới nơi này như nhau. Không khỏi bốn phía xem nhìn đứng lên, một màn trước mắt mạc dần dần cùng lâu đời, trí nhớ, trọng hợp. Trong đầu đột nhiên tràn ngập lên lưu động cát vàng. Lóe lên một đạo giống như đã từng quen biết hình ảnh. Giống nhau hành lang, nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Giống nhau bầu trời đêm, nhưng xa ví dụ như bây giờ càng là cổ xưa. Một lớn một nhỏ hai đợt hạo tháng cao treo bầu trời đêm. Sáng trong dưới ánh trăng, màu đen, biển khơi, sóng lớn mãnh liệt. Hòa hợp ái đãi ma pháp linh vụ bốc hơi lên. Tản mát ra từng cơn nhiếp nhân tâm phách xa xưa hơi thở. Một đám cung nữ khom người nhờ dơ thịnh mãn trái cây hòa mỹ rượu mâm. Như chúng tinh phủng nguyệt đi theo một người ung dung hoa quý. Khí chất siêu phàm thoát tục phái nữ ám dạ tinh linh sau lưng. Hướng hành lang đầu xa dần dần bước đi. Nàng có màu vàng kim hai con ngươi. Xinh đẹp để cho hạo tháng cũng không khỏi làm thất sắc. Tựa như cái này thế gian lại không có thể cùng nàng bể đổ vật đẹp. Xuyên thấu qua che thân lụa mỏng, uyển chuyển dáng người như ẩn như hiện, tinh tế da thịt trói lọi, hai cái thon dài thẳng mượt mà sao sao đánh chân trần. Nhẹ chậm chạp rơi vào không nhiễm một hạt bụi trên thảm. Thỉnh thoảng từ cung nữ trên khay bóp qua một trái bồ đào bỏ vào trong miệng. Giơ tay nhấc chân gian. Thấm ra tràn đầy lười biếng cảm giác, mắt đẹp nhìn quanh gian, như nước vậy nhẹ nhàng ánh mắt liên tục chảy hướng đồng hành cao gầy nam tử. Người rốt cuộc lúc nào mới có thể đáp ứng ta thỉnh cầu đâu? Rất khó tưởng tượng, lấy nàng địa vị, sẽ nói ra, thỉnh cầu, cái này hai chữ. Cao gầy nam tử quay đầu lại, lộ ra một bản cùng ang ma giống nhau như đúc mặt mũi. Nhún nhường đáp, ta nữ hoàng, mời lại cho ta một ít thời gian, để cho ta đem nguyên nhân hậu quả suy nghĩ rõ ràng. Nữ hoàng nghe vậy nhẹ, ừ, một tiếng, tựa như cùng không đếm xỉa tới khinh ngâm, êm mệt cực kỳ, nàng ánh mắt đổi được vô cùng là sâu xa, tựa như ở nghĩ thế nào tương lai tốt đẹp, lẩm bẩm nói, ngươi luôn là không để ý tới rõ ràng cái khổ của lòng ta. Một khi, thần, thành công hạ xuống, cái thế giới này cuối cùng sẽ là chúng ta tất cả. Ngươi, và ta, suy nghĩ một chút xem, Như vậy tương lai đẹp để cho người ta lòng say. Lộ liễu lời nói hạ, cao gầy nam tử không có động tĩnh, xanh thẳm bên trong cặp mắt toát ra sâu đậm tiếc nuối. Dùng chỉ có mình mới có thể nghe được thanh âm tự nhủ. Azethara, chúng ta đối với đẹp định nghĩa là bất đồng. Hình ảnh biến mất, Angma miệng to thở hổn hển, trong lòng đã lật ra sóng gió kinh hoàng, vội vàng vén lên nón lá rộng vành, nhưng phát hiện lửa cháy mạnh chi đánh liền an tĩnh treo ở giữa eo. Không có nửa điểm dị trạng, tựa như cùng lửa cháy mạnh chi đánh vạch ra ảo ảnh vậy. Một 10.000 năm trước đoạn phim lần nữa phơi bày, chỉ bất quá lần này không có mượn bất kỳ ngoại vật, là tự đi có hiện ra. Trong hình hắn cùng ám dạ tinh linh đế quốc nữ hoàng Azethara đồng hành nội dung, để cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Lúc đó hẳn vừa lúc là Azethara nhận ra được Sazira tồn tại, ý đồ đem kêu gọi đến Azeroth thời điểm, hoặc giả là phát sinh ở Angma, thành công đúc lửa cháy mạnh chi đánh sau đó. Angma trầm tư rất lâu, ảo ảnh nội dung quá mức kinh thế hãi tục. Sau một hồi khá lâu hắn mới tiếp tục bước động bước chân, đi tới hành lang cuối hình tròn ngắm cảnh trên bình đài. Yên tĩnh đứng ở Illidan sau lưng, tiên tri, cái này phiến hoàng cung phế tích, có hay không để cho ngươi nhớ tới cái gì? Illidan không quay đầu lại, nhưng đã sớm phát giác hắn đến, thu hồi dò xét pháp thuật, cũng không quay đầu lại nói. Angma cau mày không nói, ở Azethara từ bỏ đã từng là tín ngưỡng, đổi là thờ phượng Sazira sau này, ngươi liền từ bỏ nàng, tụ hợp nổi từ trước tới nay cường đại nhất một chi quân đội. Bán thần, cự long, ám dạ tinh linh, gấu quái, thậm chí còn có người đầu trâu và những cái kia miệt trào lưu duy kho. Lấy thế lôi đình đánh bại tầng trên tinh linh và bọn họ ác ma chủ tử. Trơ mắt nhìn đã từng tin phục tại ngươi tầng trên tinh linh bị lăn lộn sóng biển nuốt mất. Illidan ngắm nhìn màu đen mặt biển. Ngươi dạy ta cái gì mới kêu chân chính dữ tợn? Hừ. Hắn cười lạnh một tiếng, ta vậy đầy đủ kinh đồng bào lên án dựa vào thu nạp thủ hạ mặt trăng thủ vệ ma lực, cứu vãn bại cục hành vi, và ngươi một so, cái gì cũng không coi là. Illidan quay đầu lại, nhìn thẳng Angma cặp mắt, ma diễm ở cái chụp mắt hạ nhảy động không nghỉ, tự thuyết tự thoại vậy hỏi, ngươi rõ ràng quen thuộc mỗi một cái ngươi cái gọi là lịch sử tiết điểm. Biết tất cả chỗ mấu chốt, nhưng vì cái gì làm quân đoàn Legion kéo nhau trở lại? Ngươi nhưng an tại đóng vai cái này nhỏ yếu huyết tinh linh. Chính là cái đó đều không làm đây. Hắn diễn cảm đổi được thống khổ mà vặn vẹo, không dừng được lắc đầu. Chẳng lẽ ngươi nơi coi trọng, cũng chỉ có cái này không có chút ý nghĩa nào? Cái gọi là thời gian sợi nguyên vẹn. Cho nên 10.000 năm trước ta mới sẽ rời đi ngươi. Đến quân đoàn Legion nơi đó tìm kiếm lực lượng mới. Hôm nay ngươi nhất định lại nhìn thấy gì trước con đường. Không, ngươi cường ra cho ta. Cường ra cho tất cả mọi người. Cường ra cho cái thế giới này vận mệnh. Ta cũng không chấp nhận. Illidan ngang nói thanh âm càng lớn. Đến cuối cùng cơ hồ là đang gầm thét. Trên mình tà năng ma văn bỗng nhiên chói mắt cực kỳ. Sáng chói ánh sáng màu xanh lá cây chiếu sáng bao la bình thai. Đem phía dưới lăn lộn sóng biển ánh chiếu được càng là kinh người. Rắc rắc, một tia chớp rơi vào xa xa mặt biển, nổ lên cơn sóng thần. Từ bây giờ về sau, có lẽ ta con đường sẽ cùng ngươi hôm nay đóng vai nhân vật này con đường chợt có trọng hợp. Nhưng ta sẽ không lại nghe theo ngươi chỉ dẫn. Đối với ngươi mà nói, chúng ta bất quá là cuồn cuộn thời gian nước lũ trong không đáng kể con cờ thôi. Illidan nhắm hai mắt lại hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https